Tu La Vũ Thần, chương 1471, phải đi địa phương. Góc truyện audio.com, ngươi biết Đạm Đài Tuyết sao? Sở Phong hỏi, ta biết, Diêm Quỳ không dám giấu giếm. Vậy ngươi cũng biết nàng hiện tại người ở chỗ nào? Sở Phong hỏi, nàng, Diêm Quỳ có chút do dự, có thể cuối cùng vẫn nói, nàng tại ta chú thổ môn bên trong, tại ngươi chú thổ môn bên trong. Nàng không phải ngươi chú thổ môn đệ tử, tại sao sẽ ở ngươi chú thổ môn bên trong? Là các ngươi bắt nàng? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Đúng, nàng bị trưởng giáo sư Tôn bắt được. Diêm Quỳ trả lời, các ngươi tại sao muốn bắt nàng? Sở Phong hỏi, nàng không chỉ có trộm trưởng giáo sư Tôn bùa chú nhiếp hồn địch còn đem ta bốn vị sư đệ chém giết, trưởng giáo sư Tôn đương nhiên sẽ không phóng qua nàng. Diêm Quỳ nói, nghe được này lời nói, Sở Phong nội tâm run lên, Đạm Đài Tuyết là người nào? Đạm Đài Tuyết là lúc trước cùng Giang Thất Sát đám người cùng tới đến Vũ Chi Thánh Tổ vị nữ tử thần bí kia. Đạm Đài Tuyết từng nhiều lần giúp đỡ qua Sở Phong, đối với Sở Phong có đại ân đại đức, bản tới Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết cùng đi trước Vũ Chi Thánh Thổ, cũng không từng nghĩ trên đường tới, lại xuất hiện đường rẽ, không có thể cùng Đạm Đài Tuyết cùng tiến nhập chú thổ lĩnh vực, ngược lại là đi tới thanh mộc lĩnh vực. Nguyên do, Sở Phong một mực rất lo lắng Đạm Đài Tuyết, không biết nàng một thân một mình trở lại chú thổ lĩnh vực là hay không bình yên. Mà bây giờ nghe Diêm Quỷ vừa nói như thế, Sở Phong dĩ nhiên là càng thêm lo lắng, hiển nhiên bây giờ Đạm Đài Tuyết rất bất an. Các ngươi còn không có giết nàng, vì sao không giết? Tuy rằng, biết được Đạm Đài Tuyết bị nắm, nhưng Sở Phong nhưng cũng nghe được Đạm Đài Tuyết chỉ là bị nắm, hiện nay còn không có bị giết. Bởi vì, sư tôn ta bùa chú nhiếp hồn địch bị nàng giấu đi, không có tìm được bùa chú nhiếp hồn địch trước, nàng vẫn không thể chết. Diêm Quỷ nói, bùa chú nhiếp hồn địch kia đến tột cùng là vật gì? Sở Phong hỏi, là nửa thành đế binh ta chú thổ môn truyền thừa chí bảo. Diêm Quỷ nói, vậy nếu như, Đạm Đài Tuyết chết cũng không chịu nói ra, nàng đem bùa chú nhiếp hồn địch giấu ở nơi nào, các ngươi sẽ làm thế nào? Sở Phong hỏi, nếu như nàng chết cũng không nói, kia lấy sư tôn tính cách liền để cho nàng sống không bằng chết, nàng nhất định sẽ nói. Diêm Quỷ toàn bộ như thực chất khai báo, hắn thực sự không dám giấu giếm, hắn sợ hãi Sở Phong phế đi hắn tu vi. Ha ha, hảo a, Đạm Đài Tuyết nghĩ không ra ngươi cũng có hôm. Này, bỗng nhiên, Sở Phong cười ha hả, cười đến rất là vui vẻ, cuồng phóng cực kỳ. Hắn là cố ý, Diêm Quỷ đáng người chính là chú thổ môn đệ tử, Sở Phong có thể phế đi mấy người bọn hắn đệ tử tu vi, nhưng không thể thực sự giết bọn họ, nếu không sẽ gây nên đại loạn, thậm chí gây nên Thanh Mộc Sơn cùng chú thổ môn hai tòa siêu nhiên thế lực đại chiến. Mà vì để tránh cho đại chiến, Thanh Mộc Sơn cho dù đem Sở Phong giao cho chú thổ môn xử trí cũng là rất có thể. Nguyên do, Sở Phong không thể giết Diêm Quỷ bọn họ, mà đã không thể giết bọn họ, Sở Phong lại hỏi vấn đề như vậy, vậy khó tránh khỏi Diêm Quỷ sẽ suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hắn suy nghĩ nhiều, liền đề phòng, nếu để cho hắn có đề phòng chi tâm, sau khi trở về liền nhất định sẽ nói cho chú thổ môn trưởng giáo, vậy coi như đại sự không ổn, Đạm Đài Tuyết hoặc là sẽ bị rời đi, hoặc là liền trực tiếp bị giết. Vì để tránh cho cái này, Sở Phong mới cố ý cười to, hắn chính là muốn nhượng Diêm Quỷ nghĩ lầm, Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết chính là đại địch. Hắn hỏi thăm Đạm Đài Tuyết không phải quan tâm Đạm Đài Tuyết mà là muốn biết Đạm Đài Tuyết có chết hay không. Cứ như vậy, Diêm Quỷ đám người cũng sẽ không có đề phòng chi tâm, thậm chí bọn họ cũng sẽ không cùng trưởng giáo nói, suy cho cùng bọn họ tiết lộ cơ mật, nếu là bị trưởng giáo biết bọn họ cũng phải cần đến xui xẻo. Sở Phong sư đệ, chẳng lẽ, người cùng kia Đạm Đài Tuyết cũng có thâm cừu đại hận? Quả nhiên, Diêm Quỷ bị Sở Phong diễn kỹ chinh phục, cảm thấy Sở Phong cũng là thống hận Đạm Đài Tuyết chi nhân. Là rất sâu thù, rất lớn hận, bất quá không sao, chỉ cần nàng qua không tốt ta an tâm, xem ở các ngươi. Cùng ta có địch nhân chung phần trên, ta hôm nay tạm tha các ngươi một mạng. Sở Phong trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái, liền giải khai ngày đó trên tường vân trận pháp, làm cho Diêm Quỷ đám người trói buộc rốt cục bị giải trừ. Phù phù, khôi phục tự do sau, Diêm Quỷ lại không có thể đứng vững, mà là dường như nát vụn bùn một loại tê liệt ngồi trên đìa. Thời khắc này hắn hai mắt ngốc trệ, vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, thụ nghiêm trọng kinh hãi. Cứ việc Sở Phong chỉ là ép hỏi hắn vài câu, chỉ là sau một lúc lâu thời gian, nhưng đối với hắn tới nói, trong khoảng thời gian này, quả thực tựa như thân ở địa ngục phi thường gian nan. Các ngươi, đem Thanh Mộc Sơn cho các ngươi truyền tống phù tất cả đều lấy ra nữa. Bỗng nhiên, Sở Phong mở miệng, chú thổ môn mọi người không dám vi phạm nhau, nhau lấy ra truyền tống phù, giữ trong tay. Sở Phong sư đệ, ngài đây là ý gì? Diêm Quỷ không hiểu hỏi, Các ngươi lúc trước còn muốn đối phó ta, điểm ấy ta vô pháp khoan thứ cho các ngươi, xem ở các ngươi chú thổ môn, cũng cùng Đạm Đài Tuyết có ân oán phần trên, ta tài tuyệt đối với tha các ngươi một con ngựa, các ngươi tử tội có thể tránh, tội sống khó tha, các ngươi bóp nát truyền tống phù trở về đi. Sở Phong nói, chuyện này, Sở Phong sư đệ tuyệt đối không nên a, lại cho chúng ta một cơ hội đi, bằng không chúng ta. Nghe được này lời nói, Diêm Quỷ các đệ tử nhất thời trợn tròn mắt. Bóp nát truyền tống phù kia không phải tương đương với bỏ quyền sao? Này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là đại sỉ nhục, trước không nói sau khi trở về sẽ bị trưởng giáo trách tội, này sinh mệnh cũng sẽ phủ lên, lâm trận bỏ chạy danh. Tiếng, bá bá bá, thấy mọi người do dự, Sở Phong bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 20 thanh trường thương nổi lên, nhao nhao nhắm ngay Diêm Quỷ chờ 20 tên đệ tử tử huyệt. Này 20 thanh trường thương, tuy đều là kết giới ngưng tụ mà thành, nhưng mỗi một thanh đều là một tòa trận pháp uy lực rất mạnh, có sát sinh chi lực, tại Sở Phong thao túng dưới, cho dù là Diêm Quỷ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ta đếm ba số, các ngươi hoặc là đi, hoặc là chết, tự làm quyết định. Nói xong, Sở Phong nhắm hai mắt lại, hơi hợt đạo một. Ba ba ba ba ba ba. Sở Phong mới vừa đạo nhất tự, liền nghe trận âm thanh liên miên vang lên, đó là truyền tống phù bị bóp nát thanh âm. Mà khi Sở Phong mở hai mắt ra lúc chú thổ môn 20 tên đệ tử, đã toàn bộ tiêu thất, một cái đều không có để lại. À, thấy thế, Sở Phong phát ra một tiếng cười khẽ chào phúng Diêm Quỷ đám người rất sợ chết, cũng chào phúng sự bất lực của bọn họ, chỉ có thực lực như vậy, còn dám tới đuổi giết hắn, thật là không biết lượng sức. Đạm Đài Tuyết chịu đựng, đợi này chín thế săn thú kết thúc, ta Sở Phong phải đi cứu ngươi. Bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng bên trong có chứa lo lắng. Đạm Đài Tuyết không chỉ có giúp qua Sở Phong bận rộn, không chỉ có cứu qua Sở Phong mệnh, đồng thời nàng không có chém giết Giang Thất Sát chờ 4 gã đệ tử, nàng chỉ chém giết một người trong đó, mà Giang Thất Sát chờ 3 người khác kỳ thực đều là Sở Phong giết. Đạm Đài Tuyết chẳng khác gì là thay Sở Phong lưng hạ tội danh, về tình về lý, Sở Phong đều cần phải đi cứu nàng, không phải Sở Phong lương tâm, không qua được. Nghĩ đến đây, Sở Phong bỗng nhiên, khẽ động cả người, hóa thành một đạo bôn lôi, trong nháy mắt mấy dặm, biến mất ở xa xa. Mà cái hướng kia đã vượt ra khỏi Thanh Mộc Sơn, quy định phạm vi hoạt động. Đồng thời, không muốn người biết chính là cái hướng kia, là cái này viễn cổ di tích bên trong, hung hiểm nhất chi khu vực vị trí. Có thể nơi đó, nhưng là Sở Phong phải cần địa phương muốn đi. Cách chương.